Bán thân cho tên ác ma. Chương 81, sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai tối nay ngủ đây với em nha. Bạch Lan Thanh mong chờ cái gật đầu hoặc lời đồng ý từ cô. Hắn đi công tác rồi ngủ đây cũng không sao đâu nhỉ. Lan Hương khẽ gật đầu vỗ nhẹ đầu em gái nhỏ. Kể từ ngày hắn đi công tác cô chuyển về nhà ba mẹ ở vài ngày sau khoảng thời gian dài cách xa cũng một phần quên đi thân phận của mình với hắn. Một tuần sau, hôm nay là cuối tuần cô dành hết thời gian để làm việc. Làm những việc bán thời gian có việc gì làm cô đều làm hết. Công việc bắt đầu từ sáng sớm tới chiều tối mới kết thúc, có thể làm việc giúp ba mẹ chi trả một số khoản khác không cần dùng đến tiền hắn đưa cô thấy hạnh phúc lắm rồi. Trên đường về mua thêm vài món ngon ngon để thưởng cho bản thân hôm nay đã làm việc chăm chỉ. Hôm nay làm rất nhiều việc cô nhễ nhãi mỏi hôi muốn nhanh về tới nhà sẽ đi tắm rửa. Bạch Lan Hương đi qua con hẻm tối tăm cuối dãy đường là đến. Căn nhà nhỏ của ba mẹ ở cuối con đường, đường đi tối mịt thêm đó nhà nhỏ ba mẹ với em ở còn không thoải mái. Cô quyết tâm đặt ra mục tiêu đi làm đến cuối năm không mua được căn nhà thì có thể thuê cho họ một chung cư rộng rãi. Đèn ở mấy căn nhà gần đây cũng tắt soi sáng cho con đường dài và hẹp này chỉ có thể bật đèn flash trên điện thoại. Đứng trước cửa nhà cô đoán chắc mọi người đang ở trong chuẩn bị bữa tối như mọi ngày. Cô thẫn người ra một lúc chợt nhớ ra đã hơn tuần chưa về biệt thự còn không biết hắn đã công tác về chưa. Nếu không thấy cô có lẽ sẽ sinh nghi ngờ cô không làm theo hợp đồng, nghĩ tới đây cô cũng không lo nhiều hắn công tác khá dài. Mọi lần cũng vậy chưa tới nửa tháng sẽ không trở về có lẽ lần này cũng vậy hôm nay cách còn 3 ngày nữa hắn mới về. Đến lúc đó cô sẽ trở lại biệt thự đó như chưa có gì xảy ra. Cô chính là không nghe lời, bướng bỉnh mà làm theo ý mình đã từ lúc nào hình thành nên cái tính vậy. Yêu tự do không thích bị ràng buộc nếu hắn mà biết cô không ở nhà mấy ngày qua sẽ rất tức giận. Cô lại không để tâm nữa cùng lắm thì thỏa mãn nhu cầu của hắn thôi. Trong đầu hiện vài suy nghĩ rối như tơ vò, cô nắm chặt lấy dây đeo túi sắt tập làm khuôn mặt giống dáng vẻ đi bình thường không để lộ ra quá nhiều sẽ bị phát hiện. Cầm chìa khóa nhà trên tay cô vặn nhẹ vài phát ổ khóa mở, đẩy cửa. Cả gian phòng tối mịt Bạch Lan Hương lặng lẽ cởi giày rồi mới bước vào nhà còn đang định bật công tắc đèn. Happy birthday to you, đồng thanh cô nghe được giọng nói thân thuộc của mọi người thì đã nhận ra. Cô còn đang ngỡ ra cố gắng lục tìm lại dữ liệu lưu giữ trong đại não ngày hôm nay, à là sinh nhật của mình. Bạch Lan Thanh cầm chiếc bánh kem cắm vài chiếc nến lung linh thắp sáng một khoảng nhỏ hai tay đưa đến gần chỗ chị. Mọi người vang lên tiếng nhắc cô mau thổi nến. Đến sinh nhật của chính mình cô cũng quên mất mọi người tổ chức làm cô còn bất ngờ hơn, vốn dĩ đi làm mệt mỏi cô còn không có tâm trí nghĩ đến cái khác. Hôm nay chính là sinh nhật cô ngày được sinh ra. Phù, một hơi thổi nhẹ làm dập tắt mấy ngọn nến đang tỏa sáng nhất trong phòng tối. Công tắc đèn bật, chiếc bánh kem trang trí đơn giản, viết lên mặt bánh kem là tên cô và ngày sinh dòng chữ chúc con gái nhỏ sinh nhật vui vẻ. Dòng lời chúc nổi nhất của chiếc bánh bởi nó được viết màu đỏ. Cô vui biết nhường nào, đây chính là bất ngờ lớn mà mọi người dành tặng. Nào nào mau cắt bánh kem đi, chị hai đây là quà tặng của em, cả của mình nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận quà của em gái và Yên Yên với chiếc hạ cô khách sáo, khuôn mặt ngại ngùng mọi người đã cất công chuẩn bị sinh nhật cho cô đã vui lắm rồi còn tặng quà nữa. Chị hai nhận quà đi không nhận tụi em buồn lắm đó. Lan Thanh này nỉ mãi, ăn bánh kem sinh nhật cô cầm những món quà được mọi người tặng nụ cười trên môi tự nhiên. Ba bọc quà được gói cẩn thận, những chiếc hộp bọc giấy gói quà xinh xắn tạo điểm thắt với chiếc dây nơ thắt gọn. Cô nhìn rất ưa thích không nỡ bóc mạnh hay rách quá sâu bởi người gói tặng cô dành cả tấm lòng. Nhẹ nhàng mở món quà, chiếc hộp nhỏ đầu tiên là của em gái tặng cô tự mò bên trong không biết cô em gái này tặng gì cho mình đây. Là một chiếc dây chuyền, kể ra mới biết Bạch Lan Thanh tự làm đồ handmade tặng chị. Cô đeo vào luôn nhìn ra rất hợp, mặt dây chuyền hình trái tim, sợi dây bạc trắng vòng qua cổ tựa như một vật trang trí. Út giỏi ha biết làm đồ tặng hai luôn. Cô khen em gái, đó hạnh phúc cô mong muốn chỉ đơn giản thế thôi. Cả nhà cười nói vui vẻ bên nhau nói chuyện này chuyện kia. Bạch Lan Hương chụp vài tấm ảnh sinh nhật mình với mọi người lên story. Đăng với trạng thái dành cho bạn bè. Cách chương.